Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202. Nhiệm vụ như vậy. Khi biết Trương Thanh cho có quan hệ Hải Vân thế giới tình báo sau, thế giới chính phủ các nước tức khắc bắt đầu nôn nóng. Thế giới mạnh nhất năm đại quốc lập khắc liên hợp lại. Từ Trương Thanh bên này mang đi đã bị phế rơi Trương Hải Vân. Bắt đầu sự không lớn nhỏ từ trong miệng hắn móc ra có quan hệ Hải Vân thế giới tất cả mọi thứ. Từ người mạnh nhất thế giới nhân số, tính cách, yêu thích, cho tới người bình thường ăn mặc đồ dùng. Rất nhanh sẽ xây dựng lên đến rồi một cái tỉ mỉ Hải Vân thế giới mô hình. Đang hoàn thành cái này mô hình sau, cũng đưa cho Trương Thanh một phần. Trương Thanh đối này không có hứng thú. Then chốt là bên trong rất nhiều số liệu hắn căn bản xem không hiểu. Ngược lại từ cuối cùng kết luận trên nhìn, cái này Hải Vân thế giới phi thường mạnh mẽ. Lấy trái đất thực lực trước mắt cùng bọn họ so sánh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Dù cho là vận dụng đầu đạn hạt nhân, cũng nhiều lắm là có một ít lực tự bảo vệ. Đầu đạn hạt nhân uy lực đúng là lớn, thế nhưng cũng chỉ có thể trên địa cầu sản sinh to lớn uy lực. Thế giới không giống, khoa học kỹ thuật sản phẩm hiệu quả sẽ có chí mạng tính suy nhược. Nói cách khác, đầu đạn hạt nhân ở Hải Vân thế giới rất có thể vô pháp cho nổ. Bởi vậy, đầu đạn hạt nhân chỉ có thể trên địa cầu nổ tung. Như vậy này hoàn toàn chính là bết bát nhất tình huống rồi. Bởi vậy, thế giới các quốc gia đối này đều khá là lo lắng. Nghĩ tất cả biện pháp muốn tăng lên thực lực của tự thân. Trương Thanh cũng thuận tiện mở ra nhiều thế giới cửa teleport. Để bọn họ phái người đi tập hợp đủ tài nguyên cùng tất cả những thứ khác. Tựa hồ cũng là bởi vì hắn phúc duyên quá mức mạnh mẽ. Trước rất khó phát hiện loại kia tận thế thế giới. Dĩ nhiên ở những tháng ngày tiếp theo bên trong liên tiếp phát hiện. Trương Thanh chủ trì những thế giới này cứu viện. Phái ra rất nhiều đệ tử tiến vào bên trong. Hoa Hạ quan phương cũng thuận thế gia nhập trong đó. Quân đội không ngừng ra vào. Tăng nhanh thế giới cứu vớt tiến trình. Mỗi một ngày, Trương Thanh cũng có thể cảm giác được tự thân hạo nhiên chính khí có tăng lên. Mỗi một lần đánh giết những kia dẫn đến thế giới tận thế quái vật, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình lại lần nữa hướng về cao cấp hơn tiến bộ. Ác linh thế giới, zombie thế giới, dị chủng thế giới, ma thực thế giới, một cái lại một cái. Tận thế thế giới xuất hiện, một cái lại một cái thế giới bị cứu vớt. Trương Thanh lợi dụng địa hoàng chi lý giết chết những kia cường đại nhất quái vật. Lấy thần võ môn đệ tử làm hạt nhân, đem những thế giới này còn sót lại nhân loại tổ chức ra. Không ngừng đem trật tự một lần nữa thành lập. Ở vào tình thế như vậy, Trương Thanh hạo nhiên chính khí tăng nhanh như gió. Ở một năm rưỡi bên trong, hắn hạo nhiên chính khí liền triệt để viên mãn, thành công bước vào luyện khí cảnh. Nhiều năm dưỡng khí, cuối cùng cũng coi như là chân chính nhập môn rồi. Trương Thanh ngồi xếp bằng ở địa hoàng chi lý, cửa teleport trước, trong lòng cũng là cảm khái không ngớt. Luyện khí sĩ, trước đều chỉ là ở dưỡng khí, lần này cuối cùng cũng coi như là có thể luyện khí rồi. Tiến giai luyện khí sĩ, Trương Thanh bảng số liệu cũng cuối cùng lại lần nữa đổi mới. Xuất hiện càng nhiều cường hóa phương hướng. Họ tên: Trương Thanh. Đẳng cấp: 20. Tuổi thọ: 32/380. Tiên thiên thuộc tính: căn cốt 20. Ngộ tính: 12+6. Phúc duyên: 60. Hậu thiên thuộc tính: thể 21/33. Kỹ: 14/32. Khí: 30/43. Tâm: 10/20. Thần: 10/24. Tự do thuộc tính: 5 điểm. Nghề nghiệp cơ sở: đầu bếp học đồ: 5/10. Đạo đồng: 5/10. Nghề nghiệp tiến giai: luyện khí sĩ: 10/40. Thông dụng năng lực sinh chi ấn: cấp 12 dưỡng thân pháp, 4 cấp quang minh trí tuệ kinh, 4 cấp đạo dẫn thuật, 6 cấp hạo nhiên chính khí quyết, 2 cấp 1400% thuộc tính cường hóa, bản nguyên phù lục, công đức phù thần thông, chấn phách nộ hống thiên phú 1, phúc tinh cao chiếu thiên phú 2, điểm thạch thành kim cảnh giới, luyện khí cảnh, hết thảy thuộc tính cộng 1, hạo nhiên chính khí, 340% khí thuộc tính cường hóa. Sở dĩ nói luyện khí cảnh mới xem như là chân chính luyện khí sĩ, chính là ở trong cảnh giới này, luyện khí sĩ có thể sử dụng khí đến cường hóa tự thân rồi. Mỗi một điểm khí thuộc tính đều có thể mang đến trình độ nhất định tăng cường. Tăng cường bao nhiêu đè từng người thực lực và thuộc tính đến tính toán. Lấy Trương Thanh hiện tại 21 điểm thể thuộc tính đến tính toán. Nếu như hắn đem 34 điểm khí thuộc tính toàn bộ dùng để cường hóa tự thân tố chất thân thể, như vậy trực tiếp có thể mang đến chí ít cộng 4 cường hóa trình độ. Mà đến luyện khí cảnh, trực tiếp liền có toàn thuộc tính cộng 1 hiệu quả. Thực lực tăng trưởng càng là dọa người, lại có thêm hạo nhiên chính khí bổ trợ, hạo nhiên chính khí quyết bổ trợ. Trương Thanh xoa đầu suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ dưới tình huống như vậy, so cái gì người khổng lồ xanh mạnh hơn nhiều rồi. Có thể sẽ có 30 thể thuộc tính đi. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không biết đến cùng có phải là chuẩn bị qua mấy ngày tìm một chỗ thật tốt thử một chút thực lực của tự thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, khí thuộc tính cũng không phải nhất định liền muốn tiến hành cường hóa tự thân. Rốt cuộc đây là võ tiên loại hình gần người cách đấu lựa chọn. Cái khác như là thiên sư hàng ngũ, sử dụng pháp thuật người tới nói, khí thuộc tính đồng dạng có bổ trợ pháp thuật hiệu quả, mang đến đáng sợ hơn tính sát thương. Khí thuộc tính là một loại tiếp cận vạn năng thuộc tính. Đối với Trương Thanh tới nói, càng nhiều càng tốt, luyện khí cảnh vẫn là cấp bậc thấp nhất. Cộng một toàn thuộc tính tuy rằng mạnh, nhưng so với sau cảnh giới tới nói, vẫn là quá thấp một điểm. Trương Thanh biết, từ luyện khí sĩ bắt đầu, liền có cảnh giới phân chia. Chỉ ở nghề nghiệp cấp cao bên trong, luyện khí cảnh chỉ là đẳng cấp thấp nhất một cấp. Ở nó bên trên, còn có trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, kiếp nan. Bên trên còn có nghề nghiệp trung cực tiên nhân, lại có 5 tiên lộ phân chia. Đẳng cấp cao nhất cảnh giới sẽ mang đến bao nhiêu thuộc tính bổ trợ, này thực sự là để hắn rất là tò mò. Bất quá cái này cũng là sau đó, Trương Thanh chuẩn bị đi tới cao duy thế giới, đi tiến hành nhiệm vụ của chính mình. Lão sư, ngài bây giờ rời đi, nếu như Hải Vân thế giới bỗng nhiên xuất hiện nên làm gì? Ninh Chí Quốc biết Trương Thanh muốn rời khỏi, mang theo một điểm sầu lo nói rằng, hiện trên địa cầu các quốc gia cố nhiên thực lực so với trước đây mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẻn vẹn chỉ là mấy năm trước được Hải Vân thế giới thực lực, chúng ta cũng rất khó đối kháng. Hải Vân dân số thế giới nhiều đến vô pháp tưởng tượng, có ít nhất hơn ngàn tỷ số lượng, vậy cũng là một thế giới a. Mà nơi này lại vẻn vẹn chỉ là trong một vũ trụ tinh cầu. Nhưng ai bảo trái đất là trong vũ trụ có ngọn cái kia đây? Nhất định phải nhận lãnh trách nhiệm như vậy, bằng không dựa vào cái gì cho địa cầu nhân loại thiên mệnh chi tử thân phận. Cái này cũng là đối với địa cầu thử thách đi. Ta nhất định phải đi tới cao duy thế giới, đi tiến hành ta tăng lên. Trương Thanh nói rằng, ta không dám khẳng định Hải Vân thế giới là còn có hay không mạnh hơn ta tồn tại. Bởi vậy làm hết sức mạnh mẽ ta tự thân mới là đối với địa cầu phụ trách. Ninh Chí Quốc cũng rất rõ ràng điểm này. Hắn chỉ có thể than thở nhìn Trương Thanh rời đi, sau đó đi ra cửa phòng, cùng những sư huynh đệ khác lắc lắc đầu. Bắt đầu từ hôm nay, do chúng ta đến thủ hộ trái đất rồi. Trương Thanh trở lại cao duy thế giới, Mậu Xuân trưởng lão dĩ nhiên ở ngay gần chờ hắn. làm thần toán tử Mậu Xuân trưởng lão. Muốn biết hắn lúc nào trở về quả thực quá ung dung bất quá rồi. Trương Thanh, Sùng Thiên Phong bên kia đã đưa tới một vài thứ. Mậu Xuân trưởng lão đem Trương Thanh gọi đến gian phòng của mình, cho hắn một cái to bằng lòng bàn tay cái túi nhỏ. Chính ngươi nhìn một chút, những thứ này đều là nhiệm vụ trước tiền đặt cọc khen thưởng. Trương Thanh khóe miệng giật giật, cái gì gọi là tiền đặt cọc khen thưởng? Bất quá đã có khen thưởng, hắn đúng là rất muốn xem một chút, bất quá còn chưa thấy rõ. Mậu Xuân trưởng lão liền rút ra một viên ngọc bài đưa cho hắn. Bất quá ở trước đó, người trước nhìn một chút nhiệm vụ yêu cầu. Trương Thanh tiện tay tiếp nhận ngọc bài, dùng lực lượng tinh thần hơi hơi vừa tiếp xúc, sau đó sắc mặt một đen. Hóa ra là nhiệm vụ như vậy, chẳng trách không muốn bị những người khác biết. Cảm nhận được nhiệm vụ này yêu cầu, Trương Thanh trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhiệm vụ như vậy, thực sự là không nói được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.